Nhóm dịch chiêu anh các mấy ngày sau trời liền trở lạnh, mặc dù báo tộc không sợ giá rét, nhưng sau khi thời tiết thay đổi vẫn sẽ cảm thấy lạnh, cách sống qua mùa đông của bọn họ là phải đi lên núi đào đá đánh lửa, những tảng đá đó rất thần kỳ, cho vào trong lửa là có thể hấp thụ nhiệt, sau đó lấy ra đặt ở góc vắng của căn phòng, cả phòng sẽ ấm áp lên ngay. Tiết sẽ rơi một thời gian, lúc đó đừng có đi đến chỗ của Liên, chờ sang mùa xuân rồi hãy tính. Kiều lấy rễ cây nướng cho vào trong chén của Hạ Như Yên, rồi đưa cho nàng cái thìa gỗ, nàng dùng thìa múc ăn hết một họng, ngọt đến híp cả mắt, hương vị này có chút giống khoai lang, thật ngon. Ngày mai chúng ta đem chút qua cho hai người họ đi, có lẽ Tiểu Hắc thích ăn. Hạ Như Yên lại ăn vào một miếng, nói cho bọn họ biết nhặt ở chỗ nào là được rồi, không cần phải mang qua đó. Kiều đứng người lên, ta đi ra ngoài, nàng muốn đi gặp Nguyệt thì nhớ mặc nhiều đồ chút. Đừng để bị lạnh. Hạ Như Yên gật gật đầu, ta biết rồi, chàng đi đường cẩn thận. Sau khi Kiều rời đi, cả rễ củ hành Hạ Như Yên cũng đã ăn xong, thỏa mãn mà liếm liếm môi, càng nghĩ càng cảm thấy có lẽ phải cho Tiểu Hắc ăn thử. Trận này tình cờ Tiểu Hắc dạy nàng cách đặt bẫy như thế nào, coi như có thể nói là một nửa sư phụ của nàng, và lại nàng còn tự làm mấy hũ tôm khô, cũng muốn đem một ít qua cho Liên ăn thử. Việc săn mồi gần đây càng ngày càng không dễ. Kiều thường đi ra ngoài hơn nửa ngày cũng chưa trở về, một ngày ba bữa theo ban đầu cũng không thể như thường lệ, có điều Hạ Như Yên sẽ mang cho hắn một ít đồ ăn đem theo bên người, sợ hắn ở bên ngoài sẽ bị đói. Nàng bước tới phòng bếp lấy tôm khô và mấy cái rễ cây nướng cho vào chung, sau đó mặc áo khoác và quần giày do Kiều đặc biệt làm cho nàng, cầm đồ lên rồi đi đến bên cạnh Tiểu Bạch, phát hiện nó đang nằm cuộn tròn trên đệm ngủ, còn ngáy nữa. Nàng nhẹ nhàng đi qua sờ lên đầu Tiểu Bạch, thấy nó mở to mắt lẳng lặng nhìn nàng, nàng ôn nhu nói, tỷ tỷ đi ra ngoài đây, ngươi ở nhà ngoan nha. Nàng đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, nơi này cách sơn động cũng không xa, nàng đi hơn một khắc là đến, mang mấy món đó cho bọn họ xong sẽ trở về, một chuyến khoảng một tiếng là đủ. Bởi lý do có Kiêu và Liên, nên khu vực giữa hai nơi này có rất ít thú dữ xâm nhập, phần lớn là một số động vật nhỏ vô hại, chúng nhỏ đến nổi Kiêu và Liên không muốn nhét kẽ răng. Hạ Như Yên bình yên vô sự tới gần sơn động, còn chưa đi qua đã nghe thấy bên kia có tiếng sói tru truyền đến, trái tim của nàng đập nhanh một cách mãnh liệt, lập tức bước nhẹ lại, nín thở mà đi qua. Khi nàng đến gần, nhìn thấy Tiểu Hắc đang đứng cách đó không xa, trong tay hắn ta cầm một cây côn gỗ vót nhọn, hình như là muốn đâm xuống mặt đất. Bước chân của Hạ Như Yên nhanh hơn, phát hiện trước mặt Tiểu Hắc là một cái hố, bên trong không ngừng truyền đến tiếng gào thét tức giận. Nàng hô lên một câu Tiểu Hắc, sau đó chạy nhanh tới. Miên Miên, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Hắc rất bất ngờ khi nhìn thấy nàng, Hạ Như Yên đi đến bên cạnh hắn ta rồi nhìn vào trong hầm, lập tức ngây ngẩn cả người, thì ra con sói trong hầm không phải ai khác, mà chính là Nặc. Nặc nhìn thấy nàng cũng lắp bắp kinh hãi, nghiêng đầu nhìn nàng với vẻ thắc mắc. Con sói này đột nhiên xông đến gần chỗ này, rồi rơi vào trong bẫy ta bố trí, đúng lúc đêm nay có thịt sói để ăn. Miên Miên, ngươi có muốn ở lại ăn cùng không? Tiểu Hắc nói xong lại giơ côn gỗ trong tay lên, Hạ Như Yên vội vàng ngăn cản hắn ta, nói, đừng. Tiểu Hắc, ngươi đừng làm thương hắn. Ta biết hắn, ta biết hắn. Nghe Hạ Như Yên nói như vậy, Tiểu Hắc ngơ ra chợt buông côn gỗ trong tay xuống, nhìn con sói một mắt trong hầm, quay đầu hỏi nàng, ngươi chắc chắn biết nó chứ? Ừ, trước đây ta và hắn có biết nhau. Hạ Như Yên không chút do dự mà gật đầu, lúc này Nặc ở trong hầm cũng biến hóa trở nên trưởng thành. Hắn ta nói với Hạ Như Yên một câu, tiểu gia hỏa, sao lại là ngươi? Nặc lần nữa thanh minh cho chính mình chỉ là muốn đến dòng suối nhỏ kiếm chút cá để ăn, tuyệt đối không có ý đồ khác nào sau đó. Cuối cùng Tiểu Hắc cũng bỏ sự cảnh giác đối với Nặc, hắn ta tìm nhánh dây thả xuống, để cho Nặc bò lên. Nặc vừa lên tới đã bắt đầu phàn nàn sao cái hố này lại sâu như vậy, làm hắn ta ngã đau muốn chết, hắn ta nói xong thì đột nhiên khẽ nhúc nhích cái mũi. Sau đó thắc mắc mà nhìn Hạ Như Yên, đôi mắt lóe lên tia sáng, như đang nhớ lại điều gì đó. Nặc, ngươi làm sao vậy? Hạ Như Yên thấy lạ liền hỏi. Nặc cũng không trả lời nàng, mà đi đến gần nàng, dùng cái mũi ra sức người người nàng. Hạ Như Yên bị hắn làm cho hoảng sợ, theo tính phản xạ liền lui về sau, không cẩn thận chân đứng không vững mà ngã ngồi xuống bãi cỏ. Tiểu Hắc vội vàng giơ cây gỗ trước mặt nàng, nhìn chằm chằm vào Nặc một cách cảnh giác. Ngươi muốn gì? Nặc lắc lắc đầu, đôi mắt bỗng nhiên bắn lên tia sáng rất thần kỳ, hắn ta đẩy Tiểu Hắc ra, nói với Hạ Như Yên với sự kích động, trên người ngươi có mùi hương của mẫu thân ta, ngươi gặp bà ấy ở đâu? Những lời này của hắn ta vừa nói ra, đều làm cho hai người họ ngơ ra, Hạ Như Yên không hiểu liền hỏi, mẫu thân ngươi? Có ý gì? Trên người của ngươi, là trên người của ngươi có mùi hương của mẫu thân ta? Trước đây ngươi gặp qua bà ấy rồi phải không? Nặc kích động mà nói năng lộn xộn. Hắn ta vừa định đến nắm tay Hạ Như Yên thì nghe được một trận gào hét, phần lưng lập tức hiện ra mấy vết xước dì máu, hắn ta đau mà quay người lại, nhìn thấy một con báo đốm giống cái đứng trước mặt, đang nhe răng ra vẻ uy hiếp hắn ta. Liên, Tiểu Hắc la lớn, liền biến hóa trở thành hình người, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Nặc, nói từng chữ một, ngươi chọn chết ở đây hoặc là lập tức rời khỏi. Nặc ngỡ ngàng nhìn nàng ta rồi rời ánh mắt qua người Hạ Như Yên. Hắn ta gần như là dùng khẩu khí nài nỉ với Hạ Như Yên, nói, bé thỏ con, ngươi từng gặp mẫu thân ta phải hay không? Ta ngửi thấy trên người ngươi có mùi hương của bà ấy, xin ngươi dẫn ta đi gặp bà ấy có được không? Chờ đã, Hạ Như Yên xoa xoa huyệt thái dương, nàng nói vài câu trấn an với Liên Ý bảo nàng ta đừng lo lắng, sau đó mới bắt đầu hỏi thăm Nặc, mẫu thân của ngươi rốt cuộc là ai? Hôm nay ta ở trong nhà ngoại trừ Kiêu thì ai ta cũng chưa gặp. Làm sao trên người có thể có mùi hương của mẫu thân ngươi? Nàng vừa nói xong thì đột nhiên nhận ra điều gì đó, sau đó mặt mũi không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Nặc nói, đợi một chút, mẫu thân của ngươi, có hình dạng thế nào? Ý ta nói là, hình dạng thú của bà ấy là hình dạng gì? Hình dạng thú của mẫu thân ta giống như ngươi, là màu trắng, không có màu sắc hay hoa văn nào khác, gầy hơn ngươi, vóc dáng thì lớn hơn ngươi một chút. Nặc dùng hai tay mà khoa tay múa chân với nàng. Đôi mắt tràn đầy sự mong chờ. Hạ Như Yên đỡ chán, đại khái là nàng đã hiểu chuyện gì xảy ra, nàng lại ngẩng đầu nhìn Liên, Liên, khi đó ngươi nhặt được Tiểu Bạch ở trong rừng sao? Thấy nàng đột nhiên nhắc tới Tiểu Bạch, Liên hình như cũng lờ mờ hiểu ra, nàng ta gật đầu nói, không sai, ta nhìn thấy trong rừng có con thỏ trắng bị thương đang nằm trong bụi cỏ, nên đã lập tức đưa nó theo về, chuyện sau đó ngươi cũng biết rồi đó. Hạ Như Yên hít sâu một hơi. Rồi nói với Nặc, có thể là ta đã biết mẫu thân ngươi là ai, bây giờ ngươi có muốn cùng ta đi gặp bà ấy hay không?